Chương 2774, Kiếm áp tử linh vương. Vương cấp đỉnh phong nguyên thần, ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cương đại hồn đạo lực lượng, hồn lượn quanh tại hắn quanh thân, cùng hồn nguyên kiếm thể kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Cái này ở một mức độ rất lớn, cho phương thần một chút giận rát. Quanh thể nội lực lượng chấn động, bao quát hắc động huyết mạch ở bên trong sở hữu huyết mạch, toàn bộ phóng thích, trên bầu trời hiện ra rực rỡ màu sắc quang mang. Rất nhiều huyết mạch chi lực hội tụ vào một chỗ, tạo thành cường đại áp bách. Phốc La thủ thân thể, trực tiếp bị đè ép trên mặt đất, không cách nào động đậy. Nội tâm của hắn chấn động, trợn mắt líu lưới. Hư không tinh quang dường trước, tuyệt tinh giới chủ cùng năm thủ hạ, ngay tại nhiều hứng thú nhìn xem phương thần. Xem ra, gia hỏa này tại kiếm thuật bên trên, phải có đột phá. Tuyệt tinh giới chủ giọng điệu cứng rắn nói xong, trong sơn cốc phương thần, thân thể chấn động. Trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Huyết mạch, hồn lực. Phương thần trong miệng lẩm bẩm. Tại thời khắc này, hắn đem huyết mạch chi lực cùng hồn lực hỗn hợp ở cùng nhau, toàn bộ dung nhập vào vô địch kiếm đạo bên trong. Đi. Theo phương thần một tiếng quát nhẹ, tinh nhận kiếm mang theo không thể tưởng tượng lực lượng, một kiếm chém ra. Giang rác những nơi đi qua, không gian vỡ nát, bị tinh nhận kiếm bổ trúng tử linh tộc, thân thể trực tiếp nổ tung lên, tiếng kêu thê thảm. Bên thai không dứt. Một kiếm ra, thử linh diệt. Làm cái này hạo hãn một kiếm bổ vào trên mặt đất thời điểm, lít nha lít nhít tử linh tộc, tất cả đều hủy diệt, không có một cái nào người sống. Cùng lúc đó, sơn cốc cũng biến thành đầy dây thương di. Xoát phương thần mở to mắt, tinh ẩn kiếm bên trong phóng xuất ra lực lượng cường đại. Ông cùng lúc đó, hán nguyên thần QNZ phát sinh cực lớn chấn động. Hoàng cấp sao trong đầu, phóng xuất ra quang mang chói mắt. Không thể tưởng tượng. Phương thần có thể cảm giác được, chính mình nguyên thần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hủy thiên diệt địa. Đây chính là hoàng cấp nguyên thần sao hấp thu rất nhiều hồn linh về sau. Phương thần nguyên thần, rốt cuộc xông phá bình cảnh, đạt đến hoàng cấp. Hô! Thở dài một hơi, phương thần đem tinh nhận kiếm thu hồi. Song hỷ lâm môn, vô địch kiếm đạo chiêu thứ tư sáng tạo, đồng thời còn đem nguyên thần tăng lên tới hoàng cấp trình độ. Mặc dù Tu Vi vẫn như cũ là tinh cổ cảnh đỉnh phong, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong không khí truyền đến răng rắc thanh âm, hắn cảm giác thể nội lực lượng vô cùng dồi dào. Đã một chiêu này, là xây dựng ở hồn đạo lực lượng cùng huyết mạch chi lực bên trên, như vậy thì gọi nó huyết hồn một kiếm đi. Hơi trầm tư về sau, phương thần chậm rãi nói. Đầy dây thương di trong sân cốc, một mảnh hỗn độn. Sau một lúc lâu, trong không khí khí tức nột ngạt, dần dần tiêu tán. La thủ đứng lên, thang mục kết thiệt đi vào phương thần bên cạnh, giờ này khắc này, hắn không biết nên nói cao ý gì. Phương thần đối la thủ rực rỡ cười một tiếng, cái sau chất phát ngay tại chỗ. Giống một đạo phẫn nộ gào thét, theo phía chân trời xa xôi chuyển đến. Phương thần quay đầu nhìn lại, khoe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tử linh tộc vương sao phương thần lẩm bẩm nói. Đôi mắt bên trong có một vòng vẻ chờ đợi. Nếu là lúc trước, phương thần tất nhiên sẽ sợ hãi tử linh tộc vương. Nhưng mà, thực lực của hắn tấn mạnh tăng lên, thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn đối phó nó. Giống lại là một đạo tiếng giống giận dữ, toàn bộ tuyệt tinh sơn mạch đều đang chấn động. Vô số võ giả, hoảng sợ nhìn xem nơi âm thanh phát ra chỗ. Bọn hắn đều đang suy đoán, có phải hay không có cường đại yêu thú xuất thế. Thậm chí có ít người, hốt hoảng chạy trốn. Sợ bị cái này cường đại yêu thú săn giết. Đông đại địa tại rung động, phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo cao trăm trượng dữ tợn hư ảnh, từ xa mà đến gần. La thủ huynh, ngươi tại đây đợi ta. Dứt lời, phương thần thân hình lóe lên, lăng không đứng thẳng. Tay cầm tinh ẩn kiếm, trong phạm vi trăm dặm, kiếm chi lĩnh vực bao phủ, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Giống thu giống thanh âm, càng ngày càng gần, đến cuối cùng trực tiếp xé rách hư không. Ra phương thần trước mặt. Cao trăm trượng thân thể, như là sơn phong, đứng lặng tại phương thần trước người. Tử linh tộc vương, trên thân tản ra dọa người tử vong khí tức. La thủ thể, đây là hắn cách tử vong gần nhất một lần, thật là đáng sợ, loại kia khí tức, để trong lòng của hắn sinh ra tuyệt vọng. Phương huynh. La thủ có chút lo lắng nhìn thoáng qua phương thần, lớn tiếng kêu lên. Cái sau không để ý đến hắn, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đại khối đầu. Nhân loại. Tử Linh Vương nói ra nhân ngôn, phẫn nộ nói. Nhìn thấy trong sơn cốc khắp nơi trên đất tử linh tộc thi thể, hắn lên cơn giận dữ, hận không thể đem trước mắt cái này nhân loại võ giả chém thành muôn mảnh. Giết tộc nhân ta, ngươi tội đáng chết vạn lần. Tử linh vương thoại âm rơi xuống, hắn móng vuốt lớn bỗng nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, phương thần trước người, hư không vỡ nát, thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng chuyển di vị trí. Tử linh vương, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương thần ngạo nghễ đứng thẳng, tay cầm tinh nhận kiếm, trầm giọng nói. Thanh âm quanh quẩn ở trên bầu trời, tử linh vương nghe nói về sau, điên cuồng cười to. Ngươi tại no y chủy hệ NQNZ ta sao nhân loại yếu đuối tử linh vương vừa xài bước ra, thân thể cao lớn đè ép mà đến, khí tức tử vong càng đem phương thần kiếm chi lĩnh vực trực tiếp vỡ nát. Bất quá, đối mặt khí thế hung hung tử linh vương, phương thần không sợ hãi. Ừ lột ngột, tử linh vương trên thân, tản ra mênh mông lực lượng, đè ép phương thần. Hồn linh phương thần cảm thấy tử linh vương hồn linh đặc thù, chỗ thả ra hồn đạo lực lượng, càng là không thể tưởng tượng. Thật quỷ dị. Phương thần kinh ngạc nói, nếu là ta nguyên thần không có đột phá đến hoàng cấp, thật đúng là không cách nào đối kháng tử linh vương hồn linh công kích. Bất quá cũng may, chính mình nguyên thần sớm đã tiến hóa, sở dĩ người ở bên ngoài xem ra, cường đại đến không cách nào ngăn cản hồn linh công kích, ở trước mặt mình, cũng bất quá như thế. Ông tử linh vương hồn linh chấn động, bàng bạc khí tức tử vong, tràn ngập toàn bộ bầu trời, cuối cùng tất cả đều vờn quanh tại phương thần chung quanh, để ép hắn nguyên thần. Ta tử linh tộc hồn linh, là nhân loại các ngươi khắc tinh. Tử linh vương trầm giọng nói, tại linh hồn của ta công kích trước mặt, ngươi làm mất đi hết thảy. Tử linh vương, ngươi quá tự đại. Phương thần cười lạnh nói, đồng thời thôi động chính mình hoàng cấp nguyên thần. Vang nóng ánh nguyên thần, trong nháy mắt tăng vọt, nhanh chóng xoay tròn, cường đại hồn đạo lực lượng, giống như là núi lửa phun trào, gào thét mà ra. TTT hoàng cấp nguyên thần uy lực. Căn bản không phải tử linh vương hồn linh có thể so sánh. Điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần hồn đạo lực lượng, liền đem tử linh vương tử vong khí tức, hoàn toàn thôn phệ. Ừ tử linh vương thân thể lui về phía sau mấy bước, cái kia đồng la lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào phương thần. Diện mục dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài, nội tâm lên cơn giận dữ. Đáng chết nhân loại. Hắn đã nhìn ra, phương thần trong nguyên thần, ẩn chứa nồng đậm hồn linh khí tức. Hắn nguyên thần có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, hoàn toàn là dựa vào tử linh tộc hồn linh gây nên, sở dĩ tử linh vương dị thường phẫn nộ. Chết! Tử linh vương thân thể cao lớn di động, khí tức tử vong tràn ngập. Hắn móng vuốt lớn bỗng nhiên vùng vẩy mà ra, thiên khung xé rách, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tử linh vương tại cùng phương thần thời điểm chiến đấu, phát ra tới chiến đấu ba động, lan đến gần toàn bộ tuyệt tinh sơn mạch. Cùng một thời gian, vô số võ giả trong lòng tràn ngập hoảng sợ, nhìn xem chiến đấu phương hướng. Đến cùng là ai tại chiến đấu này ba động QNZ qua lớn A chẳng lẽ là tuyệt tinh bảng xếp hạng 10 vị trí đầu những yêu nghiệt kia không có khả năng, liền xem như tuyệt tinh bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, QNZ không có khả năng phát ra cường đại như thế chấn động thanh âm tới. Đám người trong lòng, tràn đầy nghi hoặc. Mà hư không tầng mây, tinh quang dường trước. Thấy cảnh này, tuyệt tinh giới chủ thoải mái cười to. Tử linh vương am hiểu nhất chính là hồn linh công kích, mà, gia hỏa này nguyên thần đạt đến hoàng cấp, hoàn toàn nghiền ép linh hồn của hắn. Tuyệt tinh giới chủ nói, một khi gia hỏa này thi triển ra hắn huyền ảo kiếm thuật đến, tử linh vương thua không nghi ngờ. Đem tử linh tộc để tại tuyệt tinh giới bên trong, chính là vì ma luyện thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt. Tuyệt tinh giới chủ tựa hồ đã thấy, phương thần đạp tại tử linh tộc từng trông bạch cốt trước. Bước ra trọng yếu nhất một bước. Đánh bại tử linh vương về sau, hắn sẽ đăng đỉnh tuyệt tinh bảng. Thật sự là một người có ý tứ, tiến vào tuyệt tinh giới mới bao lâu thời gian Hắc Phong Đại Sư cũng là cảm thán không thôi. Lúc trước phương thần để hắn hỗ trợ luyện chế tuyệt thần đan cùng tinh huyễn đan, hắn căn bản không hề nghĩ tới, gia hỏa này có thể một tay phá hủy tử linh tộc, càng là kiếm áp tử linh vương. Thiên nhất kiếm đế, nhất định là thiên nhất kiếm đế truyền nhân. Không tệ. QNZ chỉ có thiên nhất kiếm đế, mới có thể ra như thế nghịch thiên kiếm đạo kỳ tài tới.